Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, Dịch Vân Vũ Khí. Chương 153, Dịch Vân Vũ Khí. Diêm Mãnh Long cho ra hai kiện vũ khí có thể chọn. Này hai kiện vũ khí tác dụng không thể lặp lại, bằng không sẽ không có ý nghĩa. Dịch Vân tính toán là tuyển một kiện đánh xa vũ khí, khác một kiện tuyển cận chiến. Đánh xa vũ khí là cung, nỏ, ám khí, lao, phi phủ, thiên đô kho vũ khí. Trong đánh xa vũ khí, lấy cung nỏ làm chủ, bởi vì đối với quân đội mà nói, ám khí cũng không áp dụng, mà lao, phi phủ đều là trong bộ lạc dùng nhiều lắm. Những vũ khí này quá nặng, săn thú thời gian dùng còn có thể, thế nhưng mang theo những vũ khí này lặn lội đường xa liền khó khăn. Từng binh sĩ mang theo 10 cái lao, 10 thanh phi phủ cũng đã cực hạn. Dịch Vân từng cái nếm thử cảm giác, mà lần này Dịch Vân phát hiện khi hắn chạm tới một cây cung thời gian, xúc cảm có một chút đặc biệt. Loại cảm giác này rất không rõ ràng, cũng nói không rõ, nhưng quả thực tồn tại, như là huyết nhục tương liên. Cung, này kiện thứ nhất vũ khí, ta liền tuyển cung. Nga, nghĩ tuyển cung. Diêm Mãnh Long trong ánh mắt hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Trong quân đội, võ nghệ 10 có 8, mà cung là thứ nhất. Này các kiểu kỹ năng, 1 cung, 2 nỏ, 3 thương, 4 đao, 5 kiếm, 6 mâu, mãi cho đến 18 bạch đả. Các kiểu kỹ năng, lấy cung nỏ, mà thôi bạch đả cuối cùng. Cái gọi là bạch đả, kỳ thực chính là tay không vật lộn quyết liệt. Võ giả đi lại ở thế, cũng không phải thời khắc đều có vũ khí. Đôi khi, vũ khí nổ tung cũng vô cùng có khả năng. Nguyên do tay không vật lộn quyết liệt, cũng vô cùng trọng yếu. Nó làm các kiểu kỹ năng vị cuối cùng, kỳ thực có áp trục ý tứ, mà cung làm các kiểu kỹ năng đứng đầu, nó coi như là viễn trình binh khí chi vương. Hai quân đối chiến thời gian rất là trọng yếu, đối với đê đẳng võ giả mà nói, có lẽ dùng nỏ thuận tay hơn, học cũng càng đơn giản. Thế nhưng nỏ chung quy mượn là máy móc lực lượng, quy lực lớn nhỏ quyết định bởi nỏ bản thân, mà cung thì hoàn toàn xem võ giả lực cánh tay. Nguyên do từ xưa mãnh tướng, nhân tộc hùng chủ đều là dùng cung. Trong thiên quân vạn mã lấy thượng tướng thủ cấp, tốt nhất vũ khí cũng là cung. Cung bắn nhanh cũng càng không phải nỏ có thể so sánh, chí ít so với nỏ nhanh hơn gấp 4-5 lần. Nhân tộc cường giả kéo ngàn đỉnh chi cung, hàng loạt bắn ra, kia thật là tường thành cũng có thể bắn đổ. Thấy Diêm Mãnh Long cũng khẳng định tự mình lựa chọn, Dịch Vân lúc này tháo xuống một chương màu đỏ chiến cung. Hai tay dùng sức, đem kéo thành trăng tròn, so lên thân pháp tới. Dịch Vân lực cánh tay không biến thái như vậy, nhưng cũng vượt xa đồng cấp võ giả. Suy cho cùng Dịch Vân đã đạt đến luyện thể viên mãn, mạch tượng như rồng, cảnh giới. Kéo ra này màu đỏ chiến cung thời gian, Dịch Vân toàn thân khớp xương nổ vang, phát ra giang đậu thanh âm. Diêm Mãnh Long vuốt cằm, khẽ gật đầu, không sai, đây là Cẩm Châu Tô gia chế tác hồng sam cung, dùng ngàn năm hồng sam gỗ già, hợp với đi qua trăm lần, ngàn lần gãy đánh huyền thiết cây sắt chế tác thành thân cung. Tử hút sơ kỳ cường giả, liền kéo ra thân cung cũng không dễ dàng. Muốn tử huyết đỉnh phong võ giả, tài năng dương cung hàng loạt bắn. Cái cung này, một tiễn là có thể nhẹ nhõm bắn thủng độc giác cự tê. Dịch Vân lắc đầu, đem hồng sam cung phóng xuống. Nga, cảm thấy nhẹ. Diêm Mãnh Long mỉm cười nhìn Dịch Vân. Dịch Vân gật đầu, hiện tại dùng hoàn hảo, nhưng là ta lực lượng tăng trưởng rất nhanh, cái cung này rất nhanh thì không thể dùng. Tử huyết đỉnh phong cường giả có thể hàng loạt bắn cung. đối với hiện tại Dịch Vân mà nói, đã không có quá lớn khiêu chiến. Ha ha, được, ngươi đi theo ta. Diêm Mãnh Long đang khi nói chuyện, mang theo Dịch Vân vòng qua một căn thô to cột đá. Theo cột đá phía sau, lại lấy xuống một cây cung, nhìn một chút chương này. Diêm Mãnh Long đem một chương màu xám đen huyền thiết cung ném qua đây. Ý vị thâm trường nhìn Dịch Vân, tựa hồ có khảo nghiệm Dịch Vân ý tứ. Dịch Vân tiếp cái cung này tới, tức khắc cảm thấy trong tay trầm xuống. Thật là nặng cung, Dịch Vân trong lòng kinh dị. Cái cung này, đối với võ giả bình thường mà nói, đừng nói là loan cung bắn tên, cho dù cầm lên cũng không dễ dàng. Dịch Vân dùng sức lôi kéo, cái cung này phát ra tiếng vang nặng nề. Chỉ mở gần nửa, Dịch Vân nhíu mày lại. Thật cứng quá, lấy mình có thể kéo động mười mấy vạn cân thịt thú khí lực. Dĩ nhiên hoàn toàn kéo không ra cái cung này. Cho dù Tử Huyết đỉnh phong cường giả, đều chưa chắc có thể sử dụng chương này huyền thiết cung. Thế nào, cảm thấy có đủ hay không ngươi dùng? Dịch Vân trầm tư một hồi, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ cung trong lực lượng. Cảm thụ tự mình dương cung thời gian, thân cung ba động, về sau, Dịch Vân lắc đầu, hả, Diêm Mãnh Long khẽ cau mày, chương này huyền thiết cung, ngươi chỉ có thể kéo ra gần một nửa mà thôi, dĩ nhiên cũng hiểu được không đủ. Ngươi cũng biết, ngươi dương cung gần một nửa, dùng khí lực rất ít, càng đến phía sau, cần khí lực liền càng lớn. Cái cung này đầy đủ ngươi Tử Huyết cảnh sử dụng, cũng hiểu được không hài lòng. Dịch Vân trầm mặc một hồi, cân nhắc từ ngữ nói, lực lượng là được rồi, nhưng là, ta cảm thấy nắm cung thời gian, thiếu một điểm huyết mạch tương liên cảm giác, giống như là, thiếu linh tính. Dịch Vân giọng nói chần chờ, mang theo một tia không xác định miêu tả tự mình dương cung thời điểm huyền diệu cảm giác. Lúc đó nắm hồng sam cung thời gian, cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác tuy rằng yếu, nhưng tuyệt đối tồn tại. Thế nhưng này huyền thiết cung, mang cho Dịch Vân chỉ có băng lãnh cảm giác. Hả? Diêm Mãnh Long sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Dịch Vân một mắt, ngươi lại có loại cảm giác này. Huyết mạch tương liên, là, Dịch Vân gật đầu. Diêm Mãnh Long theo Dịch Vân trong tay tiếp nhận huyền thiết cung, tùy ý lôi kéo, huyền thiết cung phát ra trầm muộn thanh âm, tiếp đó kéo thành trăng tròn. Diêm Mãnh Long buông lỏng tay, vỡ, một tiếng vang thật lớn, dây cung kịch liệt rung động, tựa hồ liền không khí chung quanh đều cỗ này to khổng lồ lực lượng kéo theo, kịch liệt chấn động lên. Dịch Vân thấy âm thầm kinh hãi, Diêm Mãnh Long lực cánh tay, không biết đạt tới cảnh giới gì. Tiểu tử, ngươi thật là có vài phần nhãn lực, chương này huyền thiết cung mặc dù nặng, nhưng là, giá trị của nó lại không so được ngươi vừa mới nhìn thấy Hồng Sam Cung. Hồng Sam Cung là chuyên môn cung hệ luyện khí sư làm được. Thế nhưng huyền thiết cung, chẳng qua là cao cấp thợ thủ công làm được. Huyền thiết cung cứng, hoàn toàn là tài liệu vấn đề. Nhìn tới, ngươi tại viễn trình trong binh khí, ngươi đối với cung có một loại trời sinh cảm giác nhạy cảm. Rất không sai, Diêm Mãnh Long do dự một hồi, nói, cũng được, đã như vậy, ta dẫn ngươi đi xem chương kia cung đi. Chấm ngoặc kép, Diêm Mãnh Long nói qua, mang theo Dịch Vân hướng kho vũ khí chỗ sâu đi đến. Tại kho vũ khí chỗ sâu nhất, vòng qua một đạo cột đá, Dịch Vân thấy được một đạo cửa đá. Thấy cánh cửa đá này thời gian, Dịch Vân trong lòng hơi động, tràn đầy mong đợi. Tại thiên đô kho vũ khí, cái cung này lại vẫn thả tại trong mật thất đơn độc bảo tồn. Có thể thấy được nó không bình thường. Diêm Mãnh Long lấy ra chìa khóa, đem cửa đá mở ra. Mang theo Dịch Vân đi tới một gian trong nhà đá. Tại đây thạch thất trên vách tường, treo một chương toàn thân đen như nước sơn. Cung sau hai bên có lưỡi đao trường cung, thấy chương này chiến cung thời gian, Dịch Vân nhãn tình sáng lên, hắn tại đây dương cung trên, cảm thụ được một loại nội liễm khí tức, tựa hồ ẩn chứa trong đó chí cường lực lượng. Thái Thương Cung, đây là Thương Châu ẩn dấu thế gia Trương gia chế cung tông sư làm được bảo cung. Trương gia là cung tiễn thế gia, Trương, chữ bản thân, chính là Loan cung bắn tên ý tứ, nó cũng là hình dáng cung số lượng mắt chữ. Chúng ta nói cung, đều là một, Trương, cung, hai, Trương, cung, cầm ở trong tay xem một chút đi. Nghe xong Diêm Mãnh Long giới thiệu, Dịch Vân thì có một loại cảm giác hưng phấn. Hắn một cái bước ra nhảy ra, liền đem cung lấy tại trong tay. Dịch Vân cảm giác đầu tiên chính là, thật là nặng, chương này Thái Thương Cung, thoạt nhìn bất quá lớn bằng ngón cái thân cung. Trọng lượng dĩ nhiên so với vừa mới Huyền Thiết Cung chỉ có hơn chứ không kém. Thái Thương Cung cũng hoàn toàn là kim loại chế tạo. Nhưng là, nắm Thái Thương Cung, Dịch Vân lần nữa tìm được cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác. Thậm chí so với tay cầm Hồng Sam Cung thời gian, còn mạnh hơn mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Trước tiên, Dịch Vân liền thích cái cung này. Diêm Mãnh Long nói, Thái Thương Cung thân cung là dùng Thái Thương Thiết Tinh rèn. Thái Thương Thiết Tinh là Trương gia bí mật bất truyền. Loại này sát đi qua sử dụng tốt Hắc Thần Thiết, hàng ngàn, hàng vạn lần xếp rèn, để cho Hắc Thần Thiết có kinh người co giãn. Ngón cái thô Thái Thương Thiết Tinh làm thành thiết côn, dùng sức run lên, bằng vào kia chiến kình là có thể đem người đánh cho tan xương nát thịt. Này còn không sao cả, này Thái Thương Thiết Tinh, theo người hướng bên trong rót vào nguyên khí, Thái Thương Thiết Tinh độ cứng cùng tính dai đều sẽ tăng cường. Rót vào nguyên khí càng nhiều, bả cung này lại càng cứng, càng khó kéo ra, uy lực cũng đương nhiên càng lớn. Đừng nói là ngươi, coi như là ta, dùng bả này Thái Thương Cung cũng có thể có bao nhiêu sức lực dùng bao lớn sức lực. Không cần lo lắng lực lượng của mình vượt qua thân cung thừa nhận cực hạn. Là Trương gia chế tác chữ Thiên Thái Thương Cung, ngươi có bản thân đi vào trong rót vào rộng lượng nguyên khí, vậy thì thật là có thể xạ tinh xạ nhật, bắn phá thương khung. Diêm Mãnh Long một phen miêu tả, nghe được Dịch Vân nhiệt huyết sôi trào. Đây đúng là một chương bảo cung. Ngươi lại nhìn này Thái Thương Cung hai bên, cánh cung Thái Thương Thiết Tinh, khảm nạm thép dòng lưỡi đao, suy mau đoạn phát, có thể nhẹ nhõm chém đứt đao kiếm. Phía cuối cùng cung sao là dùng hắc cốt cự tê tê giác đánh bóng mà thành. Đến mức dây cung kia càng là ngưng tụ không biết bao nhiêu công nghệ ở bên trong. Thương Châu Trương gia lấy hoang thú cự mãng gân mãng xoắn thành dây cung, lại dùng da cá mập ngao thành keo, ngâm 18 năm tài năng chế thành. Diêm Mãnh Long một phen miêu tả, xem Dịch Vân ánh mắt đều ở đây nhắn nhủ một cái ý tứ, cái cung này cho ngươi tiểu tử coi như là tiện nghi ngươi. Bất quá không cần Diêm Mãnh Long miêu tả, Dịch Vân cũng biết cái cung này cho mình như vậy cảm giác mãnh liệt, lại đơn độc thả tại một gian trong thạch thất, há là phàm phẩm, nó chỉ sợ là cái này thiên đô kho vũ khí bên trong chân quý nhất binh khí một trong. Tiểu tử, kéo thử xem, trước đừng rót vào nguyên khí, bằng không ngươi khẳng định kéo không ra, phải dựa vào lực lượng của thân thể. Từ tục tiểu nói trước, ngươi nếu một nửa đều kéo không ra, cung này ngươi liền cấp ta đàng hoàng để ở chỗ này. Diêm Mãnh Long đang khi nói chuyện còn nắm bắt tự mình gốc râu, một bộ đau lòng biểu tình, đưa ra cái cung này cho Dịch Vân. Hắn cũng không nỡ bỏ. Dịch Vân sớm chợt nghe được không thể chờ đợi. Hắn lúc này hít sâu một hơi, khí trầm đan điền, chân chát mã bước, lấy đai lưng cánh tay, bắp thịt toàn thân cổ đãng mở. Dịch Vân quát lên một tiếng lớn, chỉ nghe hắn khớp xương phát ra ken két tiếng vang. chương này Thiên Thương Cung kéo được chậm rãi cong lên, từ trăng non, đến bán nguyệt, rồi đến tiếp cận trăng tròn. Dịch Vân cứng rắn bằng vào nhục thể của mình lực lượng, đem Thái Thương Cung kéo ra 3/4, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.